là anh hết mực nuông chiều. Chương 30, tối hôm qua, là em sợ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, nơ, Chu Tự Tề nhìn nụ cười của cô gái qua kính chiếu hậu. Cười hỏi, nếu đã biết mọi chuyện đều là hiểu lầm, vậy chuyện ly hôn của chúng ta cứ kết thúc tại đây. Hôm nay em chuyển về vườn hồng đi. Từ Nam Bắc lập tức từ chối. Không muốn, tại sao? Cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Giọng nói vẫn trong sáng dễ chịu. Ly hôn cũng tốt, dù sao giữa chúng ta cũng chỉ là một cuộc hôn nhân thương nghiệp. Không có tình cảm, tôi vẫn còn trẻ. Tôi không muốn hy sinh hạnh phúc cả đời của mình cho gia tộc. Anh cũng không cần phải dành cả đời cho người mình không thích. Như vậy đối với tôi và anh đều không công bằng. Giọng nói của Chu Tự Tề trở nên hờ hững. Sao em biết anh không thích em? Từ Niệm Bắc hơi sững sờ. Sau đó quay đầu nhìn về phía người đàn ông. Kinh ngạc hỏi, anh thích tôi? Chu Tự Tề nhìn Tề Tiệm Bắc một chút. Cũng không còn dịu dàng như trước. Dường như bị lời nói của cô làm cho tức giận. Vậy còn em? Từ Niệm Bắc nhìn anh. Một lúc sau mới lắc đầu. Không thích, tôi thậm chí còn không hiểu rõ về anh. Họ đã kết hôn được một năm. Cô thậm chí còn không hiểu rõ về anh chứ đừng nói là thích. Bầu không khí trong xe trở nên yên ắng hơn bao giờ hết. Người đàn ông im lặng, nhưng trong đôi mắt đen láy không có tia nào trách móc. Một năm nay công ty có rất nhiều việc. Thời gian chúng ta ở bên nhau thật sự không nhiều. Cũng không trách em. Lúc này, điện thoại của Từ Niệm Bắc vang lên. Cô cúi đầu nhìn, Chu Tự Tề cũng không nói gì nữa. Nghiêm túc lái xe, lúc đến nhà họ Tề vẫn còn sớm. Còn chưa tới 11 giờ. Xe thuận lợi đậu trong sân. Từ Niệm Bắc cởi dây an toàn. Chuẩn bị xuống xe, Chu Tự Tề gọi cô lại. Chờ một chút. Lấy sợi dây chuyền ra. Anh đeo cho em. Từ Niệm Bắc lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp. Đưa cho người đàn ông. Anh cứ ước tính giá của sợi dây chuyền này. Sau đó tôi sẽ chuyển tiền cho anh. Nếu đã ly hôn thì đồ của chị họ anh tôi không thể nhận tay không? Chu Duật Kỳ giật giật khóe miệng. Không trả lời cô. Anh cởi dây an toàn. Cúi người tiến về phía ghế phụ. Dáng người Từ Niệm Bắc nhỏ nhắn. Tư thế này giống như đang được anh ôm vào ngực. Bởi vì khóa dây chuyền quá nhỏ. Chu Tự Tề chỉ có thể nghiêng nửa người lên ghế phụ. Cẩn thận mở khóa. Sau đó đeo lên cổ cô. Hai cơ thể sát gần nhau hơn. Hơi thở của cô gái phả vào yết hầu của người đàn ông. Ướt át và nóng bỏng. Chu Tự Tề ho khan một tiếng. Nhìn xuống đường nét thanh tú trên khuôn mặt của Từ Niệm Bắc. Đôi lông mày rõ ràng. Hàng lông mi thanh mảnh, run lên từng hồi, Chu Tự Tề hơi ép người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, dịu dàng nói, Tiểu Bắc, tình cảm anh dành cho em chưa bao giờ dừng lại ở mức làm ăn thương nghiệp. Nếu không phải đêm đó em quá sợ hãi thì em đã sớm là người của anh rồi. Gò má Từ Niệm Bắc hơi ửng hồng, ở tư thế này, trán của cả hai chỉ cách nhau vài cm, Chu Tự Tề lại cúi người gần hơn một chút. Yết hầu chuyển động lên xuống. Tối hôm qua, là em sợ anh, hay là sợ sự thân mật quá mức? Vừa dứt lời, nụ hôn của người đàn ông nhẹ nhàng rơi xuống đôi môi đỏ mọng của cô. Dịu dàng như chuồn chuồn đạp nước. Từ Niệm Bắc đỏ mặt đến mức nước có thể vắt ra nước. Bàn tay đặt trước ngực anh, lẩm bẩm kháng cự. Chu Tự Tề, anh đừng như vậy. Nhưng người đàn ông hôn rất dịu dàng. Như nhúng kẹo bông mềm mại làm Từ Niệm Bắc say mê. Cô không còn đẩy anh ra mà từ từ nhắm mắt lại. Ngay khi Chu Tự Tề chuẩn bị xâm nhập vào khoang miệng của Từ Niệm Bắc. Cửa sổ ghế phụ đột nhiên bị gõ mạnh vài cái. Giọng nói ấm ức của Chu Nghệ Tinh truyền qua cửa sổ. Anh hai, chấm, trong xe, Từ Niệm Bắc chợt mở mắt ra. Đúng lúc nhìn thấy sự ai oán và tiếc nuối sâu sắc trong đôi mắt đen của Chu Tự Tề. Cô nghiêng đầu đẩy anh. Giọng nói manh theo vài phần hờn dỗi. Anh có thể chú ý địa điểm được không? Nơ, bấm SOS để giải cứu 20 chương cuối. Z, mỗi lần đăng một chương là trải qua nhiều công đoạn nên em lười quá mọi người ơi y. Cách chương.